Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1096, trò khôi hài. Thanh niên mang theo đồ vật rời đi. Mạnh Tử Đào lập tức gọi đồng sự theo dõi hắn, tranh thủ có thể từ trên người hắn tìm tới chỗ đột phá, tìm tới Lý Bàng Giải. Sau khi Mạnh Tử Đào cùng Chu Tân Dược hàn huyên một hồi, hỏi hắn khoảng thời gian này ở trong cửa hàng có hay không gặp phải khó khăn gì. Chu Tân Dược gãi gãi đầu, chủ yếu vẫn là ta tuổi trẻ tiểu, gặp đồ vật không nhiều, rất nhiều lúc sợ trông nhầm. Mạnh Tử Đào cổ vũ hắn nói, ngươi cũng đừng tự ti, ta cảm thấy ngươi trình độ đã có thể một mình chống đỡ một phương. Hơn nữa, hiện tại trong cửa hàng đồ vật không quá quý giá, ngươi yên tâm lớn mật địa làm, thiệt thòi tương lai bổ khuyết thêm đến, không muốn qua loa bất cần, cũng không muốn trông trước trông sau. Vì để cho Chu Tân Dược mau chóng bắt đầu, Mạnh Tử Đào cũng muốn một chút biện pháp, tỉ như trong cửa hàng hàng hiện tại đều thả khá là phổ thông, hơn nữa có người bỏ ra thụ đồ cổ, giá tiền cao nhất cũng phải khống chế ở 10000 khoảng chừng. Trái phải, để Chu Tân Dược ít một chút nỗi lo về sau, nếu như có khách cần tinh phẩm đồ cổ, Chu Tân Dược liền gọi điện thoại cho Hồ Viễn Lượng hoặc là Mạnh Tử Đào, cũng sẽ không trì hoãn chuyện làm ăn. Chu Tân Dược thấy Mạnh Tử Đào như thế giúp đỡ chính mình, trong lòng phi thường cảm động, nặng nề gật gật đầu. Mạnh Tử Đào từ trong bao lấy ra một phần tư liệu. Đây là ta cho ngươi quy nạp văn ngoạn phương diện tư liệu. Chúng ta nghề này quý hồ tinh bất quý hồ đa. Ngươi đừng học ta, cái gì đều chiêm. Trước tiên đem văn ngoạn phương diện tri thức đều cho hiểu rõ lại nói. Có biết hay không? Vâng, Chu Tân Dược cung kính mà tiếp nhận tư liệu. Mạnh Tử Đào lấy ra tư liệu không phải là Hưng Thịnh hàng. Nếu như lấy ra đi, 10000 tệ tiền qua tay đều có người mua. Hiện tại hắn có thể miễn phí được, vẫn có thể có Mạnh Tử Đào giáo dục, buổi tối nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Chu Tân Dược, ngươi lăn ra đây cho ta. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một tiếng quát mắng. Mạnh Tử Đào hướng về nhìn ra ngoài, liền nhìn thấy một cái hơn 40 tuổi người trung niên, giận đùng đùng đi vào. Với thúc, ngài đây là làm sao? Chu Tân Dược hơi kinh ngạc người trung niên thái độ. Vu Bảo Hỷ là Chu Tân Dược hàng xóm, hắn đi vào cửa hàng cũng không thèm nhìn tới Mạnh Tử Đào, liền quay về Chu Tân Dược mắng lên, ngươi cái tiểu xích lão, hiện tại cũng học một tay bàng môn tà đạo, thậm chí ngay cả ta cũng lừa gạt. Chu Tân Dược vội vàng nói, với thúc, ta làm sao lừa gạt ngài, chàng rất vô tội a. Dùng đầu óc của ngươi ngẫm lại đây. Vu Bảo Hỷ đi tới Chu Tân Dược trước mặt, dùng mạnh tay trùng chỉ trỏ Chu Tân Dược đầu. Mạnh Tử Đào nhất thời liền nổi giận, người này miệng không sạch sẽ không nói, lại còn động lên tay đến, thật coi mình là thiên vương lão tử sao? Mạnh Tử Đào đứng lên, đi tới Vu Bảo Hỷ trước mặt đem hắn tay vỗ một cái. Người ai vậy? Lại còn động lên tay đến rồi. Ai cho ngươi lá gan? Vu Bảo Hỷ tay tê dần, bị Mạnh Tử Đào khí thế sợ hết hồn, lùi lại mấy bước, sau khi cảm giác mình làm mất đi mặt mũi, thẹn quá thành giận nói, ngươi là lão bản của nơi này, bán hàng giả còn có lý đúng không? Ta hiện tại liền báo cảnh sát, để cảnh sát đến thu thập các ngươi. Chu Tân Dược cuống lên, liền vội vàng tiến lên khuyên nhủ, với thúc, ngài bớt giận, chúng ta có chuyện từ từ nói. Tiểu Chu, đừng để ý tới hắn, để hắn báo cảnh sát. Mạnh Tử Đào cười lạnh một tiếng, nếu như hắn không có dị năng, còn có thể lo lắng Chu Tân Dược có thể hay không nhìn lầm. Nhưng hiện tại hắn dị năng biểu hiện, Vu Bảo Hỷ mang đến đồ cổ không chỉ là một cái chính phẩm, hơn nữa giá trị lên đến 50000, không thể nghi ngờ Chu Tân Dược hẳn là nhìn lầm, rõ ràng chính mình lượm lậu, lại còn tới cửa đến nháo. Mạnh Tử Đào vẫn là lần đầu gặp phải người như thế. Coi như trước vị kia quan lão bản, vì lùi khoản thái độ cũng không như thế ác liệt a. Thấy Mạnh Tử Đào một bộ không sợ phiền phức dáng vẻ, Vu Bảo Hỷ trong lòng cũng có chút thầm nói, Có điều hắn hiện tại nếu như lùi bước, vậy thì mất mặt ném quá độ. Kết quả là, hắn lấy ra điện thoại di động nói. Được, một hồi ta xem các ngươi làm sao mạnh miệng. Mạnh Tử Đào cho Chu Tân Dược một cái bình tĩnh đừng. Nóng thủ thế, để hắn kiên trì chờ. Một lát sau, cảnh sát nhận được báo cảnh sát đến rồi. Đối với Mạnh Tử Đào cái này đại danh nhân, cảnh sát cũng hiểu rất rõ. Vẫn là lần đầu gặp phải hiện tại tình huống như thế. Cảnh sát đến rồi, Vu Bảo Hỷ trong lòng cũng có để. Nói, cảnh sát đồng chí, bọn họ này bán hàng giả. Ta muốn bọn họ đền ta gấp ba. Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói. Ngươi đem đồ vật lấy ra. Nếu như quả thật có vấn đề, ta bồi ngươi gấp ba. Nhưng nếu như không có vấn đề, ngươi cũng nhất định phải có lời giải thích đi. Tổng không chắc làm hỏng việc không có trừng phạt. Vu Bảo Hỷ cảm thấy Mạnh Tử Đào cũng quá có lòng tin, trong lòng không khỏi bắt đầu rút lui có trật tự. Nhưng cảnh sát cũng gọi đến rồi. Chống lui quân cũng không tốt gõ. Liền hắn chỉ có thể nhắm mắt nói. Ngươi muốn cái gì thuyết pháp? Mạnh Tử Đào nói. Ta cũng không bắt nạt ngươi. Nếu như đồ vật không có vấn đề, đồ vật đưa cho ta là được. Yêu cầu này rất đơn giản đi. Vu Bảo Hỷ do dự một hồi, trong bóng tối cắn răng, gật đầu nói. Được, ta đồng ý. Mạnh Tử Đào cũng không muốn hắn đến lúc đó chơi xấu. Lại ký rồi phân thỏa thuận, miễn cho nói miệng không bằng chứng. Trong lúc, Vu Bảo Hỷ đem đồ vật lấy ra, nhưng là một con lọ thuốc hít. Ấm phúc hai mặt có tô điểm thanh hoa ẩn sĩ đồ. Diêu tương chiếu rọi, đều vì là ẩn giật đề tài. Một bên có hai người với giật thảo. Lão Tùng, khô trong đá, ngồi xuống một lập, ngồi người phía sau bỏ không một đài đàn cổ. Nho nhã lỗi lạc, tiên phong đạo cốt, lập người tự vì là thư đồng. Mặt khác cũng vùng quê tiểu cảnh. Núi đá trước có già trẻ hai người. Trưởng giả trường bào váy dài. Vấn tóc vì là kế, tay trụ đầu rồng cao trượng, khí độ vui mừng bất phàm, thiếu người áo ngắn tiểu khố, phát sơ song kế, tay ôm đàn cổ, biểu hiện khiêm tốn cung kính. Này ấm rất có cao cổ thú vị, chất liệu công nghệ đều là cẩn thận tỉ mỉ, phong cách văn nhã tinh tế. Tuy rằng không có để lại chữ khác, nhưng Mạnh Tử Đào vẫn có thể nhìn ra là ung chính thời kỳ làm ra. Chỉ có điều, khiến Mạnh Tử Đào cảm thấy kỳ quái chính là, theo, đè lọ thuốc hít biểu hiện phẩm chất, tối đa cũng chỉ có 15, 16 vạn khoảng chừng. Trái phải, tại sao dị năng gặp đưa ra 50 vạn giá cao đây? Lẽ nào cái bên trong có khác càn khôn? Hiện tại không phải xoắn suýt những này thời điểm. Mạnh Tử Đào quay về Vu Bảo Hỷ nói, ta nói nó là chính phẩm, ngươi khẳng định không phục. Người nói vấn đề này giải quyết thế nào? Ta, chấm ngoặc kép, Vu Bảo Hỷ ấp úng không biết xử lý như thế nào được. Xin mời chuyên gia đi. Hắn lại không quen biết chuyên gia gì. Mời chuyên nghiệp khoa học cơ cấu giám định. Lại muốn bắt đến Kim Lăng đi. Nhất thời để hắn rất khó khăn. Sớm biết hắn thì không nên như thế lỗ mãng. Hiện tại đã cưỡi hổ khó xuống. Mạnh Tử Đào nói. Người nói lọ thuốc hít có vấn đề, cũng không thể vu khống chứ. Làm sao gặp vu khống? Người trước tiên chờ, ta để bằng hữu ta lại đây. Với Hà Thích bận bịu cho bằng hữu gọi điện thoại. Có điều, hắn chơi cái trò gian. Ở trong điện thoại không có nói là chuyện gì. Chỉ là để bằng hữu tận mau tới đây. Đang đợi thời điểm, Vương Chi Hiên cùng Giang Thần Phong lại đây. Biết được sự tình ngọn nguồn sau, bọn họ đều cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Giang Thần Phong nhìn lọ thuốc hít, nói, vị tiên sinh này, ta có thể rất có trách nhiệm địa nói cho ngươi. Này con lọ thuốc hít là chính phẩm. Vu Bảo Hỷ vẫn là chết con vịt mạnh miệng. Các ngươi đều là một nhóm, đương nhiên giúp đỡ hắn. Giang Thần Phong nghe xong lời này có chút tức giận. Tiên sinh, y theo ngươi nói như vậy, bất kể là ai nói này con lọ thuốc hít là chính phẩm, người đều sẽ cho rằng là giúp đỡ Mạnh trưởng quỹ chứ. Vậy này là còn có cái gì tốt nói đây? Mạnh Tử Đào cười cợt. Giang lão, đừng chấp nhặt với hắn. Quá mức chúng ta tòa án thấy mà. Hơn nữa ta nói thật cho ngươi biết, này con lọ thuốc hít giá trị ít nhất 15 vạn. Bán cho ngươi khẳng định bán thiệt thòi. Không nghĩ tới ngươi vẫn là làm lôi phong a. Nghe xong lời này, Vương Chi Hiên cùng Giang Thần Phong suýt chút nữa cười lên. Chu Tân Dược lại có chút lúng túng. Dù sao cũng là hắn có mắt không tròng. Nếu không là Vu Bảo Hỷ chính mình dối dám, chỉ ít thiệt thòi 10 vạn. Vu Bảo Hỷ trong lòng hồi hộp một hồi. Hắn như thế nào đi nữa dối dám. Cũng có thể thấy Mạnh Tử Đào không có nói láo. Nghĩ tới đây, hắn thật muốn cho mình đến hai lòng bàn tay. Đồng thời đem bằng hữu cho hận lên. Lại đợi 5,6 phút. Bạn của Vu Bảo Hỷ đến. Nhìn thấy còn có cảnh sát ở đây. Bạn của Vu Bảo Hỷ liền cảm thấy không tốt lắm. Chờ hắn biết được sự tình ngọn nguồn. Suýt chút nữa trực tiếp đi ra ngoài. Vị tiên sinh này. Người nói lọ thuốc hít có vấn đề. Có thể hay không vạch ra đến. Mạnh Tử Đào cười hỏi. Bạn của Vu Bảo Hỷ nhắm mắt nói. Mạnh lão sư. Trước ta là cảm thấy này con lọ thuốc hít không giống như là Ung Chính thời kỳ tác phẩm. Sở dĩ nói ra một chút chính mình kiến giải. Có điều bây giờ nhìn lại. Là ta nhìn lầm. Nói láo. Vu Bảo Hỷ nổi giận đùng đùng. Nắm lấy bằng hữu cổ áo nói. Trước ngươi không phải lời thề son sắt nói cho ta đả nhãn. Hiện tại lại cho ta đến cái trò này. Ngươi rất sao chơi ta a? Buông tay. Bạn của Vu Bảo Hỷ dùng sức kéo dài Vu Bảo Hỷ tay. Lúc đó ta nào có nói khẳng định như vậy. Hơn nữa nào sẽ ngươi cho ta ngã nhiều lần rượu. Ta đều uống gần đủ rồi. Nhìn lầm không phải rất bình thường sao? Nhìn lầm đúng không? Vu Bảo Hỷ giận dữ mà cười. Vung lên nắm đấm. Quay về bằng hữu đầu liền đến hai quyền. Ta còn đánh nhầm rồi đây. Ôi! Ngươi đánh như thế nào người a? Đánh ngươi là nhẹ, ta còn muốn xé nát ngươi miệng. Vu Bảo Hỷ chửi ầm lên. Có điều bởi vì bên cạnh thì có cảnh sát. Hắn đánh hai quyền sau. Liền bị kéo dài. Bạn của Vu Bảo Hỷ cũng là cái gian hoạt hạng người. Thấy có cảnh sát ở đây. Trực tiếp nằm trên đất. Hô to gọi nhỏ lên. Nói mình bị đả thương. Phải gọi xe cứu thương. Có điều thời gian ngắn ngủi. Chuyện này liền lấy trò khôi hài kết cuộc. Vu Bảo Hỷ cùng bằng hữu của hắn đều bị cảnh sát mang tới bên trong cục đi phối hợp giải quyết. Còn con kia lọ thuốc hít, Mạnh Tử Đào có thể có điều buông tha. Đối xử Vu Bảo Hỷ người như thế, hắn cũng sẽ không nhẹ dạ. Sự tình giải quyết, Chu Tân Dược ủ rũ lại thấp thỏm địa nói. Thật xin lỗi, ta nhìn nhầm. Mạnh Tử Đào cười vỗ vỗ Chu Tân Dược vai. Trong quá trình trưởng thành, những chuyện này đều là khó tránh khỏi. Chỉ cần không đáng đồng dạng sai là được. Đúng rồi. Con kia lọ thuốc hít ngươi là từ đâu chiếm được? Chu Tân Dược nói. Là mấy ngày trước có người tới cửa bán ra. Nói là nhà mình tổ truyền. Ta nhìn thấy lão. Liền bỏ ra 3.000 đồng tiền thu đi. Vốn là ta muốn cho Hồ Ca nhìn một chút. Không nghĩ tới Vu Bảo Hỷ vừa vặn sang đây xem lên. Hắn cứu ta bán cho hắn. Ta nhất thời nhẹ dạ, liền 5 vạn bán cho hắn. Mạnh Tử Đào cười ha ha, ngươi cuộc trao đổi này làm cũng rất có lời. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.